Chương 537-538, chương 537, nhìn ra sơ hở cầu đoạn đoạn tiểu thư, lần này ta sẽ dùng võ học chiêu thức tới đối với ngươi phát động tấn công, ngươi thử phòng thủ, cũng có thể phản kích. Thập nhất thu liễm tâm trạng. Giờ phút này, thập nhất đã thăm dò Diệp đoạn đoạn xáo lộ, lần này, hắn cũng không tin mình còn có thể thua thiệt. Ta bộ võ học này, tiêu tam thuấn trường pháp, có thể trong nháy mắt phát động 3 lần trường kích, đoạn đoạn tiểu thư chú ý nhìn. Chú ý học. Đem võ học trưởng pháp một chút chi tiết nói cho Diệp Hoàn Hoàn sau, thập nhất trong giây lát đánh ra một trường. Thập nhất một trường này, nhanh vô cùng, thậm chí có âm thanh phá không, truyền vào trong thai Diệp Hoàn Hoàn. Trong nháy mắt, Diệp Hoàn Hoàn trong đầu, chợt là trống rỗng, bốn phía hết thảy, phảng phất trong nháy mắt dừng lại, thập nhất cái kia thế như trẻ che một trường, tại Diệp Hoàn Hoàn trong mắt, thật giống như trở thành động tác trưởng. Bản năng, Diệp Hoàn Hoàn một quyền đánh ra. Một quyền này, cuối cùng vòng qua thập nhất trưởng pháp quỹ tích vận chuyển, lấy cực kỳ xảo quyệt cổ quái trình độ, hung hăng đánh vào trên đầu của thập nhất. Phanh một tiếng vang nhỏ, tại vài tên ám vệ trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú bên dưới, đội trưởng của bọn họ thập nhất, cả người lại bị đánh lui mười mấy bước. Thập nhất đứng dậy sau, trợn to cả mắt, nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, một bộ dáng không thể tin. Tại thập nhất trong ấn tượng, Diệp Hoàn Hoàn chẳng qua chỉ là khí lực khác với người thường có thế mới vừa. Diệp Hoàn Hoàn thật sự đánh một quyền, tốc độ nhanh đến cực hạn, không có bất kỳ loẹ loẹt kỹ xảo có thể nói, dứt khoát, phảng phất là chân chính giết người. Chuyện này làm sao có thể thập nhất mặt đầy kinh ngạc. Chớ nói thập nhất, liền ngay cả Diệp Hoàn Hoàn, cũng sững sờ tại chỗ, theo bản năng nhìn một chút hai quả đấm của mình. Mới vừa trong nháy mắt, cũng không phải là nàng có ý định gây nên, mà là thân thể làm ra bản năng phản ứng. Thậm chí, thập nhất cho thấy trường pháp, tại trong con mắt của nàng. Tất cả đều là sơ hở, cùng cháu đi thăm ông nội không khác nhau gì cả. Vừa mới xảy ra cái gì không có không thấy rõ, hình như là Hoàn Hoàn tiểu thư một quyền đem thập nhất đội trưởng đánh bay, chắc là trùng hợp, nhất định là trùng hợp. Vài tên ám vệ trố mắt nhìn nhau, thập nhất chân mày sâu sâu nhíu lên, nhìn chằm chằm đứng tại chỗ Diệp Hoàn Hoàn, đối với vài tên ám vệ trùng hợp lời bàn cũng tin tưởng thêm vài phần. Hoàn Hoàn tiểu thư, ngươi mới vừa rồi là làm sao? Làm thập nhất đặt câu hỏi. Ta cũng không biết, ta Diệp Hoàn Hoàn một mặt vô tội. Vậy, chúng ta một lần nữa thập nhất không tin ta. Dứt lời, thập nhất trở lại lôi đài, trong miệng một tiếng quát chói tai, đem toàn thân lực đạo hội tụ ở trong bàn tay, lần nữa hướng về Diệp Hoàn Hoàn vung đi. Phanh một giây kế tiếp, quen thuộc tiếng vang vang vọng tại phòng huấn luyện. Thập nhất lại lần nữa bị Diệp Hoàn Hoàn một quyền đánh lui. Lần này, Diệp Hoàn Hoàn đã có thể rõ ràng nhìn ra, thập nhất sơ hở ở nơi nào. Trở lại tầng 11 phản. Phanh phanh phanh một khắc đồng hồ thời gian, thập nhất dùng mấy bộ võ học chiêu thức, tuy nhiên bị Diệp Hoàn Hoàn ước chừng đánh lui 7-8 lần. Mỗi lần thập nhất ra tay toàn lực thời điểm, Diệp Hoàn Hoàn trong đầu chính là trống rỗng, chợt hiện ra nào đó cực kỳ cổ quái tâm cảnh. Trong lòng vô cùng tỉnh táo, không có một ti gợn sóng cùng hốt hoảng, đem thập nhất ra chiêu cùng sơ hở toàn bộ nhìn thấu, thân thể bản năng làm ra điều chỉnh, sau đó đem thập nhất đánh lui. Loại cảm giác này, nàng ngày trước cũng từng có, nhưng lại cũng không để ý, càng không có giống như hôm nay như vậy thẳng thừng như vậy phơi bày ra. Vài tên ám vệ trố mắt nghẹn họng, là cái nào nói Hoàn Hoàn tiểu thư chỉ có một thân nhiều lực? Cái này con mẹ nó gọi là chỉ có một thân cậy mạnh, mỗi lần ra tay nhanh đúng ác, chỉ dùng một chiêu, nhưng là trực tiếp nhất đả kích, không có chút nào rông dài. Cái gì gọi là kỹ thuật giết người? Đây mới gọi là kỹ thuật giết người. Kỹ thuật giết người chỉ vì giết người và phá địch, trừ cái đó ra, không có bất kỳ mục đích gì mà Diệp Hoàn Hoàn thi triển, nhìn như đơn giản thô bạo, nhưng lại cùng kỹ thuật giết người hoàn toàn giống in. Đổi mới kết thúc cầu phiếu phiếu rồi gấp đôi cuối cùng mấy giờ gạo 538. Thương các ngươi sao sao châm các bảo bảo, hôm nay là gấp đôi ngày cuối cùng á. Trong tay còn có phiếu các bảo bảo có thể nắm chặt thời gian này bỏ phiếu gạo, yêu người đáng yêu 1/5, so với tâm tâm chương 538, chẳng lẽ ta là thiên tài võ học? Diệp Hoàn Hoàn ánh mắt kinh ngạc, đánh giá lấy hai tay của mình, trong đầu có chút hỗn loạn. Hoàn Hoàn tiểu thư cái này vậy? Dưới đài vài tên ám vệ, trố mắt nhìn nhau, không thể tin tựa nở dê. Thân là tư gia ám vệ, mỗi một người đều là tinh anh, tự nhiên có thể nhìn ra, Diệp Hoàn Hoàn ra tay dứt khoát quả quyết. Nếu như, trong tay Diệp Hoàn Hoàn nhiều một cây truy thủ, chỉ sợ, thập nhất đã sớm chết mấy chục lần. Thập nhất nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, thật giống như gặp quỷ như vậy. hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo võ học kỹ xảo, ở trước mặt Diệp Hoàn Đoạn, nhưng ngay cả một chiêu cũng khó mà ngăn cản, vô luận hắn tốc độ xuất thủ thật là nhanh, Diệp Hoàn Đoạn trùng quy lại là tiên hắn một bước, góc độ càng là xảo quyệt cực kỳ, không cách nào đánh giá. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 cầu nợ tờ, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Cổn Vợ Ở tiếp tục cố gắng lịch ra chương từ năm 2018 đây. Google L.A. dục 8.